Cappuccino, chương 1, chương 1, góc truyện audio.com. Đời học sinh là những chuỗi ngày dài ăn, ngủ, nghỉ học dưới sự đùm bọc của cha mẹ và thầy cô. Đối với tôi nó còn có cả máu, nước mắt và cả tình yêu. Tôi là Trần Đại Phong, một cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng của lớp 10, điều mà bao học sinh cấp 2 luôn hướng tới. Nhưng trước đó tôi nổi danh là một học sinh cá biệt không sợ trời không sợ đất. Ngang tàn, hốc hách cùng với đám bạn của mình, có thể tóm tắt tiểu sử trước lớp 10 của tôi như sau. Tôi mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, sống với cha từ nhỏ. Tôi được ông dạy võ nên tôi rất háo hức kiếm người để mà tỉ thí. Mọi chuyện xảy ra vào những ngày đầu năm lớp 6, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá gần sân trường để thưởng thức hộp sữa mới vừa mua ở can. Tin về, bỗng nhiên, bốc một trái banh từ đâu bay vào mặt tôi đau điếng làm sữa văng khắp mình tôi. Còn đang ngỡ ngàng vì nguồn gốc của trái banh thì đột nhiên một nhóm ba thằng cỡ tuổi tôi từ ngoài sân tiến vào. Ê kìa tụi bay, thằng này vậy mà miệng mồm còn hôi mùi sữa, một tên trong đó trêu đều. Kệ tao, tụi bậy đá banh vào người tao phải không? Ừ đấy, thì sao nào? Thì đương nhiên phải xin lỗi tao nhanh, ngay và luôn, tôi gằn giọng. Lúc đó bọn nó cười ha hả lên làm tôi tức tối lắm nhưng cũng dán nhịn để dàn xếp tình hình. Dù gì tôi cũng là một người điềm đạm mà, ít nhất là lúc chưa có người chọc. Chợt, tao không tính đến vụ mày làm trái banh tao dính sữa là may rồi. Còn đòi lên mặt à nhóc con? Thằng đó trợn mắt, có xin lỗi tao không, tôi nghiến răng vì trên đời này ngoài cha tôi ra không ai được gọi tôi là nhóc con. Không đấy thì sao, mày có trả banh cho tao không? Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp đám nhóc nào bố láo đến thế. Đá banh vào người khác còn làm giọng ông cha, phải dạy cho bọn này một bài học mới được. Nghĩ bụng rồi tôi nhặt trái banh lên. Bọn chúng tưởng tôi chịu thua nên hớn hở ra mặt và rồi vèo bố bốp tôi dùng hết sức ném trái banh thẳng tắp vào mắt thằng cầm đầu đó. Chưa kịp hoàng hồn tôi tung luôn một cước nhá lửa vào bụng nó làm nó té nhoài người ra sau. Hai thằng bạn của nó thấy nguy liền ra tay nhưng bị nó ngăn lại. Mày được lắm thằng kia, dám đánh tao á, nó lảo đảo đứng dậy, ai bảo mày kiếm chuyện trước, tao đòi công bằng thôi. Nói đến đấy nó lao vào tôi như một đầu tên lửa. Chỉ tiếc là lúc đó võ nghệ chưa đến đâu nên tôi đành đứng chân chân nhìn nó lao vào mình. Hắn ống ghì lấy tôi, vật tôi xuống đất, trong tình huống đấy tôi chỉ biết làm theo bản năng là đánh tới tấp vào nó. Thằng đó cũng đánh trả liên hồi. Sau một hồi ác chiến quyết liệt, đánh nhau tơi tả, tôi và nó lăn ra thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi như tắm. Một lúc sau tôi mới hoàng hồn được, chú mày đánh cũng khá nhễ, nó quệch mồ hôi ngồi dậy, mày cũng thế thôi, ăn cú đá của tao lúc nãy mà còn trì giữ tôi ngồi dậy theo. Mày có học võ hả, cú đá hồi nãy đau lắm đó, nó ôm bụng suýt xoa. Ừ, võ gia truyền của cha tao, đến đấy, nó đứng thẳng người dậy, chia tay cho tôi, mặt hớn hở vô cùng, ê, vào băng bọn tao đi. Băng gì, tôi chưng hửng, thì băng nhóm của tao đó, mày mà vào băng của tao rồi thì đảm bảo không ai dám động. Đến mày luôn, nó nhướng mày, nghe thế tôi cũng thích lắm, gật đồng đồng ý ngay, gì chưa kéo băng đi nghênh ngang trong trường thì oai biết mấy. Ha ha, có thế chứ, băng tao mà có thêm võ gia truyền gì đó của mày thì vô địch rồi hề hề. Sạc, võ công gia truyền chính tông mà nó bảo gì gì đó. Đúng là mấy thằng kém hiểu biết mà. Sẵn đây tao giới thiệu luôn. Tao là Huy, còn đây là hai thằng đàn em tao. Bình với Tú, chào tao là Phong. Sao này nhớ chỉ giáo. Từ đó tôi tung hoành ngang dọc với đám thằng Huy khắp đầu trường cuối lớp chọc phá người khác đến nỗi không ai là không biết đến tên tôi. Võ nghệ của tôi cũng ngày một được nâng cao ngày cả ba tôi cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ của thằng con mình. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến những ngày đầu hè lúc mà mọi học sinh cấp 2 đang giáo giết ôn thi vào lớp 10. Một ngày nọ, reng reng reng, tôi đang ngồi học bài thì chuông điện thoại reo ùm lên.